Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Hôi Lang. Chỉ thấy Tống Kiệt cất bước phi lên, liền tại trong sơn đạo bắn sông lên, chỉ thấy Tống Kiệt mũi chân không điểm đứt tại đường núi mặt đất. Cả người cùng tung bay một dạng, thật nhanh hướng về đỉnh núi chạy đi. Tống Kiệt thăng cấp đến nhị tinh dị năng giả về sau, đã nắm giữ người nhẹ như yến năng lực, cũng chính là cái gọi là khinh công, cho nên hắn có thể tại cực kỳ khó đi trên sơn đạo cùng bay một dạng hướng về trên đỉnh núi chạy đi. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Tống Kiệt cuối cùng đã tới đỉnh núi. Người bình thường muốn đi mấy giờ mới có thể tới đỉnh núi, mà Tống Kiệt chỉ dùng nửa giờ. Tống Kiệt thở hào hển, nhìn lấy trên đỉnh núi cảnh sắc, theo đỉnh núi nhìn xuống đi, cách đó không xa Hàm thành phố có thể nhìn đến rất nhiều. Bất quá vẫn là có rất nhiều dấu ở núi trong sương mù không nhìn thấy. Đứng ở đỉnh núi, từng đợt gió nhẹ thổi qua, để Tống Kiệt cả người đều sảng khoái. Trên đỉnh núi cũng rất lớn, lớn đều không nhìn thấy bờ. Tống Kiệt tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống, một bên nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, một vừa chú ý có hay không thiết phiến công chúa tung tích. Thời gian bây giờ là hơn 12 giờ một chút, tính toán thời gian, thiết phiến công chúa nên xuất hiện. Mặc dù nói cái này nhiệm vụ cho ra khen thưởng rất là phong phú, nhưng là Tống Kiệt luôn cảm thấy cái này nhiệm vụ không đơn giản. Dù sao thiết phiến công chúa thế nhưng là Ngưu Ma Vương lão bà. Ngưu Ma Vương người thế nào? Đó là cùng Tề Thiên Đại Thánh xưng huynh gọi đệ tồn tại a. Mà lại Ngưu Ma Vương còn sợ vợ. Nói rõ cái này thiết phiến công chúa so Ngưu Ma Vương còn muốn châu bò a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền toàn thân lắc một cái. Hoa cúc siết chặt, không kiềm hãm được thì sợ hãi. Nhưng là sợ hãi cũng không có cách nào a. Tống Kiệt thế nhưng là chạy phần thưởng kia đi. Nhiệm vụ khen thưởng 3.000 ăn vạ điểm cùng một giọt thần huyết a. Ăn vạ điểm vẫn là thứ yếu, quan trọng cũng là cái kia một giọt thần huyết. Có nó, Tống Kiệt mới có thể sử dụng thần binh Thanh Long Kỳ Lân Đao a. Ngay tại Tống Kiệt ngây người thời khắc, chỉ nghe một bên trong bụi cỏ một trận lắc lư, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó. Tống Kiệt nhất thời thì căng cứng lên thần kinh, làm ra phòng ngự động tác, một mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia mảnh bụi cỏ. Cái này chim không thèm ị đỉnh núi, chẳng lẽ còn có thể có những người khác ở chỗ này? Tống Kiệt cảm thấy, ra thiết phiến công chúa, cũng sẽ không có người khác tại giữa trưa chạy đến đỉnh núi đến đi dạo. Người nào? Đi ra, Tống Kiệt hô to một tiếng. Tống Kiệt vốn là không trông cậy vào trong bụi cỏ đồ vật bị chính mình một cuống họng kêu đi ra. Nhưng là Tống Kiệt cái này một cuống họng về sau, vật kia thế mà thật ra đến rồi. Chỉ thấy theo cái kia trong bụi cỏ chậm rãi đi ra một thớt màu xám sói. Cái kia hôi lang khoảng chừng tiểu ngưu độc tử lớn như vậy. Cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Kiệt, lộ ra chính mình răng nanh sắc bén. Tống Kiệt nhất thời toàn thân lắc một cái. Cái này địa phương cứt chim cũng không có lại có sói. Xem ra, lớn như vậy sói, hẳn là một con sói vương. Sói là quần cư động vật, nếu như nó lạc đàn, chỉ có một cái khả năng tính, nó bị mới lang vương cho thay thế, cho nên thoát ly bầy sói. Đại Giác Sơn không có khả năng có sói. Cái này sói hẳn là theo địa phương khác tới. Lúc này, cái kia hôi lang thấp giọng tê giống lên, bất quá đến Tống Kiệt trong lỗ tai. Tống Kiệt tựa hồ có thể nghe hiểu là có ý gì. Hôi lang, kỳ quái, ta làm sao có thể nghe hiểu được nhân loại nói chuyện. Tống Kiệt lúc này mới vỗ đầu một cái. Hắn học tập thú ngữ thuật, hắn không chỉ có thể nghe hiểu động vật lời nói. Hắn nói cái gì, động vật cũng có thể nghe hiểu được. Này, ngươi xúc sinh này, dưới ban ngày ban mặt, ngươi lại dám đùa giỡn. Khụ khụ, ngươi lại dám hù dọa người. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Tống Kiệt hô to một tiếng, chỉ thấy Hôi Lang dùng cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn lấy Tống Kiệt. Ngươi ngu ngốc à, ta là sói, còn không chạy, có tin ta hay không cắn ngươi? Ua, ngươi còn dám cắn ta? Ngươi cắn ta một cái thử một chút. Tống Kiệt cái này bạo tinh khí tới, ai cũng kéo không ngừng. Lúc này Tống Kiệt liền đem cổ tay của mình đưa tới, làm ra một bộ ngươi không cắn cũng không phải là một thớt có loại sói. Hôi Lang lúc này dùng một loại nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn lấy Tống Kiệt. Nó làm sói lâu như vậy, nhân loại nhìn thấy nó cho tới bây giờ đều là chạy. Nó cái này là lần đầu tiên gặp phải đưa tới cửa nhân loại. Ta dựa vào, đại ngốc xiên, đã ngươi nhiệt tình như vậy, ta thì không khách khí. Hôi Lang gào rú một tiếng, lúc này liền đi cắn Tống Kiệt cổ tay, nhưng là Tống Kiệt nhanh hơn nó. Lúc này Tống Kiệt một cái trở tay liền đập cái kia Hôi Lang một bàn tay. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi thật hạ miệng. Ngươi không biết ăn người là phạm pháp sao? Tống Kiệt cả giận nói. Hôi Lang bị Tống Kiệt lập tức cho đập mộng, vừa mới lập tức cắn hụt, để nó có chút chưa kịp phản ứng. Ngươi thiểu năng trí tuệ a, ta là sói, không phải ngươi. Hôi Lang quát ầm lên. Tống Kiệt lúc này thì lột lên tay áo, lấy một loại cảnh sát giáo dục tội phạm giọng điệu nói ra. Sói thế nào? Sói không phải động vật sao? Đều là động vật, bằng cái gì ngươi có thể cắn ta? Hôi Lang nghe, cùng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tống Kiệt, chỉ thấy nó giơ lên chính mình một cái móng vuốt, tại Tống Kiệt trước mặt lung lay. Có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Không cắn ta ngươi chính là tiểu cầu. Hôi Lang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt lúc này thì phát hỏa, ba một bàn tay thì hô đến Hôi Lang trên đầu. Hôi Lang kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đập nằm trên đất. Ta dựa vào, ngươi lại dám đánh ta? Ta thế nhưng là sói, có tin ta hay không ăn ngươi? Hôi Lang nộ hống, ba, lại một cái tát, ngươi lại đánh ta một chút thử một chút. Ba, lại là cực kỳ vang dội một bàn tay. Ngươi, ba, ta dựa vào, ta thế nhưng là sói. Sói, ta là sói, ngươi không cần phải sợ ta sao? Ba, ca, ta sai rồi, ngươi đừng đánh nữa chứ sao? Hôi Lang vô cùng không cam lòng nói ra. Nói, nó còn thõng xuống chính mình màu xám cái đuôi to. Ánh mắt đều biến đến vô cùng nhu thuận. Tống Kiệt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sờ lên Hôi Lang đầu. Đúng thôi, đây mới là xúc sinh cái kia có dáng vẻ. Ngoan ngoãn, ta thì không đánh ngươi nữa. Hôi Lang oa ô một tiếng không nói gì. Nhưng là nó không cam lòng ánh mắt vẫn là chứng minh nó không phục. Bất quá vừa nghĩ tới Tống Kiệt vừa nhanh vừa độc bàn tay, nó phục. Đúng rồi, đại Hôi Lang, ở trên đỉnh núi ngươi có nhìn thấy người khác sao? Một nữ nhân, rất hung cái chủng loại kia. Tống Kiệt hỏi. Hôi Lang oa ô một tiếng, nói ra, ta tại phía bên kia gặp được một tòa miếu. Trong miếu có người. Tống Kiệt lúc này thì hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem Hôi Lang cho lĩnh lên, cho lĩnh con gà con một dạng đem Hôi Lang cho lĩnh lên, mang theo nó liền hướng núi khác vừa đi. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng gạt ta, gạt ta ta thì đánh chết ngươi. Hôi Lang oa ô một tiếng, không cam lòng nói ra. Ai, thật sự là thật là không có tôn nghiêm một con sói a. Nói, Tống Kiệt mang theo Hôi Lang liền hướng về núi khác vừa đi. Tống Kiệt không có phát hiện, tại phía sau của bọn hắn, đường núi chỗ đó, hai cái cầm lấy lưỡi hái hái thuốc hai cái tiểu hỏa tử đã ngốc ngay tại chỗ. Bọn họ vốn là hái thuốc hoàn tất chuẩn bị xuống núi, nhưng là nghe đến đó có người nói chuyện, liền sang xem liếc một chút. Tiếp đó, bọn họ thấy được cả đời này đều không thể quên được một bức tranh. Ca, ngươi nói người này có phải là có tật xấu hay không a? Như thấy quỷ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.